Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1960, chương 1962, chúng chiêu. Tất cả mọi người ở đây, bị Tần Dương cái này điên cuồng một màn chấn trụ, huyễn ma đao vốn liền là sát khí vô cùng binh khí nặng. Người bình thường bị tổn thương đến da rẻ đoán chừng đều có mất mạng nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là đem đao đâm vào thân thể bên trong. Nhưng mà Tần Dương lại dự định lợi dụng chính mình thân thể. Làm môi giới, sau đó lợi dụng thể nội tiên lực đem hai thanh đao hợp hai làm một. Mặc dù trên lý luận loại biện pháp này có thể thực hiện, nhưng cũng phải sống sót mới có thể a. Hơn nữa như vậy đại hai thanh đao cắm tại thân thể bên trong, không đau sao? Tần Dương hai tay cầm thật chặt lưỡi đao, bởi vì thể nội có cổ Phật huyền ma khí tồn tại. Hắn có thể cảm ứng được hai thanh đao muốn rời khỏi thân thể của hắn. Liền dùng hết lực khí toàn thân, không để chúng nó rời đi. Các ngươi hai cái chớ lộn xộn, ổn định tâm thần. Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn răng nói ra, Tần Dương hoành thò một chân vào. Nhường hai nữ thuộc về ngắn ngủi thanh tỉnh, nghe được lời hắn, theo bản năng bảo vệ tâm thần, nỗ lực không nhận huyễn ma khí tức ảnh hưởng, lưỡi đao từng điểm tiến lên thân thể, ân lồng huyết dịch nhỏ xuống mà xuống, đau Tần Dương khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. A, Tần Dương hai tay rót vào lực khí toàn thân, hung ác tâm, đem hai thanh đao lần nữa tiến lên. Hai đem mũi đao tại thân thể của hắn bên trong tiếp xúc đến cùng một chỗ. Giờ phút này, thân thể của hắn cũng đã bị hai thanh đao đâm xuyên. Đổi lại là những người khác, đã sớm chết không thể tại chết. Nhưng mà Tần Dương ngoại trừ đau đớn bên ngoài, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đứng ở đó bên trong. Cầm chặt lấy hai thanh đao không phóng, đám người ngẩn người, bừng tỉnh như nằm mơ đồng dạng. Cái này CMN là người sao? Muốn hay không dùng cối xay thịt đem ra hỏa này cho xoắn thành mảnh vỡ? Xem còn có thể hay không sống? Nhưng mà bên dưới một giây, Tần Dương lại làm ra điên cuồng hơn sự tình. Hắn vận chuyển toàn thân công lực, đem thiếp phạt lực lượng cùng cổ Phật huyền ma khí, tất cả đều phóng xuất ra. Hóa thành một đoàn vô hình vòng xoáy. Sau đó thôn phệ hấp thu hai thanh đao bên trong huyễn ma khí tức. Tần Dương mục tiêu đồng thời không chỉ là đem huyễn ma đao hợp hai làm một, mà là hấp thu huyễn ma khí tức. Đây không thể nghi ngờ là một người điên mới làm sự tình. Phổ thông tiên giả tiếp xúc đến một chút xíu huyễn ma khí tức, liền sẽ tâm tính chịu ảnh hưởng. Nếu như hấp thu nhiều, liền sẽ biến thành Thẩm Tố Quân như vậy, cả ngày sống ở huyễn tưởng bên trong, mà Tần Dương lại muốn toàn bộ hấp thu. Thấy rõ điên cuồng chi trình độ, mụ, hôm nay hai người các ngươi đem phá đao thua bởi lão tử trong tay. Tính toán các ngươi xui xẻo, dám để cho ta nữ nhân làm đao nô, lão tử nhường các ngươi nếm thử làm phá đao tư vị. Có bản lĩnh, các người liền đem lão tử trở thành đao nô. Tần Dương đôi mắt mang theo lăng lệ vẻ kiên quyết, nỗ lực hấp thu hai cỗ huyễn ma khí tức, mà Lan Băng Giao cùng Thẩm Tố Quân cũng chịu ảnh hưởng. Các nàng thể nội huyễn ma khí tức cũng tại từng điểm rút ra đi ra. Điên, điên, cái này tiểu tử vì nữ nhân thật ngay cả mạng cũng không cần. Cái này tiểu tử nếu là trở thành đao nô, vậy cái này thiên hạ liền đại loạn. Cổ Tam Thiên nuốt nước miếng, thì thào nói ra, chứng kiến cửu điện hạ muốn xông tới, hắn vội vàng níu lại đối phương cánh tay. Huy, ngươi làm gì? Buông tay, cửu điện hạ quát lớn nói. Cổ Tam Thiên chỉ vào Tần Dương nói ra, tiểu tử kia đã lựa chọn dùng loại phương thức này, nói rõ hắn trong lòng có cân nhắc. Ngươi mạo nhiên trôi qua, chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn, càng sẽ hại hắn. Ta, cửu điện hạ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sau cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đọa đọa chân ngọc, trừng mắt Cổ Tam Thiên nói ra, nếu như Tần Dương ra cái gì sự tình, bản cung người đầu tiên giết ngươi. Không cần ngươi giết, Hề Giao liền đem ta làm thịt. Cổ Tam Thiên bĩu môi nói, huyễn ma khí tức số lượng vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng. Hắn hấp thu hồi lâu, vẫn như cũ có thể cảm giác được hai thanh đao bên trong cái kia liên tục không ngừng huyễn ma khí. Tức, bất quá Tần Dương có thiên phạt lực lượng áp chế, lại tăng thêm cổ Phật huyền ma khí bảo vệ hắn tâm thần. Cho dù hấp thu không ít huyễn ma khí, thần trí từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Phốp, sau một lúc, lan băng giao thể nội huyễn ma khí bị Tần Dương hấp thu sạch sẽ. Tiểu nha đầu phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, triệt để thoát khỏi hồng ma đao đối với nàng khống chế. Cũng không còn là đao nô, cặp kia linh động con ngươi khôi phục trước kia trấn tĩnh. Sư phụ, lan băng giao từ dưới đất đứng lên, sốt ruột nhìn xem Tần Dương. Đừng tới đây, trở về. Tần Dương cắn răng hô, lan băng dao cắn cắn phấn nhuận cánh môi, nhẹ nhàng gật đầu, trở lại cửu điện hạ bên mình. Nàng biết mình không giúp đỡ được cái gì, xông đi lên ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Tần Dương nhìn về phía cái khác một bên Thẩm Tố Quân, mà Thẩm Tố Quân bởi vì hấp thu tương đối nhiều, giờ phút này còn bị huyễn ma đao khống chế. Trên thân hắc vụ lại rõ ràng nhất giảm thiếu rất nhiều. Trong mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang, khi thì thống khổ. Tố Quân, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ trị tốt ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói, Thẩm Tố Quân lông mi rung động, không nói gì, theo huyễn ma khí tức không ngừng hấp thu. Hai thanh ma đao giống như từ bỏ chống lại. Phản mới bắt đầu điên cuồng đem huyễn ma khí tràn vào Tần Dương thể nội, ý đồ phá hủy hắn ý chí. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác đến hai cỗ khí tức phảng phất tại cắn xé hắn tâm, sau đó lại mau cốt sợ hãi mà xuyên thấu qua hắn xương cốt, tiến vào hắn huyết quản, tràn ngập đến toàn thân hắn. Phàm là Tần Dương tâm thần xuất hiện một điểm thư giãn, bọn chúng liền có thể tiến vào đi, ảnh hưởng hắn tâm tính. Lão tử hôm nay liền cùng các ngươi dơ lên. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, hắc sắc cùng hồng sắc sương mù tại quanh người hắn không ngừng vờn quanh. Thậm chí Tần Dương con mắt cũng là khi thì hắc mang, khi thì hiển hiện hồng sắc. Một điểm, hai điểm, thời gian đang thong thả mà lại nhanh chóng cực nhanh. Những cái kia tiên giả lẫn tránh thật xa, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Dương, muốn nhìn một chút kỳ tích phát sinh, cũng có thể là đối với huyễn ma đao không hết hy vọng, xem có hay không cơ hội lại đi đoạt. Tần Dương quanh thân sương mù dày đặc, thậm chí nhìn không thấu hắn thân ảnh, một giọt mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt lăn xuống, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, phát ra trầm thấp thống khổ tiếng giống, cực lực nhẫn nại huyễn ma khí đối với hắn tâm thần trùng kích. Cứ việc có cổ Phật huyền ma khí giữ gìn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cũng có chút chống đỡ không được. Kiên trì, kiên trì, Tần Dương một lần cho chính mình cổ động, nồng đậm sương mù chui vào thân thể của hắn, lại bị bài xích đi ra, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo nữ nhân thân ảnh. Mông lung, Tần Dương dùng sức nháy mắt mấy cái, ý đồ thấy rõ ràng một chút. Theo đạo thân ảnh kia đến gần, Tần Dương cũng thấy rõ đối phương khuôn mặt, là cửu điện hạ. Tần Dương, đưa đao cho ta, trên người ta có hoàng tộc huyết mạch, có thể giúp ngươi chia sẻ. Cửu điện hạ gấp giọng nói ra. Chứng kiến nữ nhân mạo nhiên chạy tới, Tần Dương khí nộ nói, ngươi cút một bên đi, chớ quấy rầy ta, ta có thể làm được. Không được, để cho ta trơ mắt nhìn xem ngươi chịu khổ, ta không làm được. Cửu điện hạ Quật Cường nói, ngươi, nhìn qua nữ nhân lo lắng thần sắc, Tần Dương ánh mắt một nhu, thở một ngụm, nói khẽ, nghe lời, nam nhân của ngươi năng lực ngươi còn không hiểu sao? Cửu điện hạ cắn môi cánh, tiến lên nhẹ vỗ về hắn gương mặt, nói ra, tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không xảy ra chuyện gì. Cảm thụ được trên gương mặt băng lãnh xúc cảm, Tần Dương mỉm cười gật gật đầu. Phốp, bỗng nhiên, đau đớn một hồi từ Tần Dương ngực đánh tới. Tần Dương sửng sốt, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chứng kiến một cây chùy thủ đâm vào ngực, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.